Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 894, chương Dương ba cái điều kiện. Trong một đêm, toàn thế giới giải trí tin tức tựa hồ cũng bị Ngọa Hổ Tàng Long vây quanh, bởi vì bộ phim này nóng nảy. Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê nổi tiếng cũng là ở toàn cầu trong phạm vi cấp tốc tăng nhanh. Thật nhiều nước ngoài truyền thông thậm chí đều không xa ngàn dặm cố ý đi tới quốc nội phỏng vấn. Bọn họ, kỳ thực bọn họ càng muốn phỏng vấn chính là Trương Dương. Nhưng bọn họ không tìm được hắn a. Trương Dương từ khi mấy ngày trước ở phi trường bị Hollywood phóng viên chụp hình một lần sau liền triệt để không có tin tức. Điện ảnh như thế nóng này cũng không gặp hắn lộ cái mặt cái gì. Phảng phất bộ phim này không phải hắn giống như. Có điều, đối với cái này hiện tượng, những này các truyền thông cũng đều quen thuộc. Hắn không phải vẫn luôn như vậy phải không? Tốc độ, thời điểm là như vậy. Công Phu Panda, thời điểm cũng là như vậy. Hắn vẫn luôn là như vậy. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút không hiểu a. Bọn họ gặp biết điều, nhưng thật chưa từng thấy như thế biết điều. Hollywood truyền thông đã từng giúp đỡ cái kia mấy đại công ty điện ảnh xa lánh qua ngươi. Ngươi không đáp để ý đến bọn họ chúng ta lý giải. Nhưng chúng ta là những quốc gia khác truyền thông a. Chúng ta có thể chưa từng có đắc tội qua ngươi a. Ngươi ngay cả chúng ta phỏng vấn cũng cự là mấy cái ý tứ à. Nói không khuếch đại, Trương Dương là những phóng viên này vào hành tới nay nhìn thấy khó nhất ước minh tinh. Căn bản là ước không tới a. Không có bao nhiêu người biết, vào lúc này, Trương Dương chính đang một cái nào đó hẻo lánh địa phương vỗ. Tốc độ, bốn còn lại một ít màn ảnh. Những này màn ảnh vỗ một cái chính là thời gian nửa tháng. Ở ngày 10 tháng 12 thời điểm, Trương Dương lần thứ hai biết điều trở lại Hollywood, không làm kinh động bất kỳ truyền thông. Buổi tối hôm đó, hắn cùng Địch Khắc công ty Damon thấy cái diện. Khoảng thời gian này, Damon vẫn không ngừng mà ở gọi điện thoại cho hắn. Đặc biệt, Ngọa Hổ Tàng Long, chiếu phim sau, hắn đánh cho càng thêm chịu khó. Mục đích của hắn chỉ có một, mau chóng với hắn đàm phán hòa bình. Hắn không muốn lại mang xuống, xem ở tại bọn hắn có thành ý như vậy phần trên. Trương Dương tự nhiên không ngại với bọn hắn gặp mặt khỏe mạnh nói một chút. Gặp mặt địa điểm là ở Damon chính mình ở hiệu khu một cái nào đó biệt thự tráng viên. Rất an toàn, không cần lo lắng sẽ bị ngoại giới nghe được phong thanh. Hai người đồng thời ăn đốn cơm tối. Sau đó liền rất trực tiếp nói đến chính sự. Trương Đạo, ở cổ phần phương diện, chúng ta có thể nhiều hơn nữa cho ngươi không? Một cái phần trăm, đây thật sự là chúng ta có thể lấy ra to lớn nhất thành ý. Damon cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đến rồi cái đến nơi đến chốn, không có lại chơi cái gì đàm phán kỹ xảo, có thể cho cái gì, có thể cho bao nhiêu. Hắn nói thẳng, cùng Trương Dương loại này xưa nay không theo động tác ra bài người đàm phán. Hắn cảm thấy hay là thật thành một điểm cho thỏa đáng. Một, Trương Dương đăm chiêu gật gật đầu, lấy Địch Khắc công ty thị giá trị. Này một. 1% cổ phần gần như giá trị 300 triệu đô la Mỹ. Cũng coi như là thành ý 10 phần. Con số này ta có thể đáp ứng. Nhưng ta còn có 3 cái điều kiện. Nếu đối phương như thế thẳng thắn, Trương Dương cũng chẳng thèm cùng bọn họ quanh co lòng vòng. Đại gia đều nói trắng ra đi. Bớt việc, thập, sao dạng điều kiện. Damon trong lòng hơi nhảy một cái. Rất sợ Trương Dương nói ra điều kiện sẽ rất phát điên. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, điều kiện thứ nhất, từ chúng ta ký xuống hòa đàm hợp đồng thời khắc này bắt đầu. Các ngươi nhất định phải bỏ dở cùng Thất Xảo truyền hình tất cả hợp tác. Dù cho là các ngươi hiện tại có hợp tác, cũng nhất định phải lập tức bỏ dở. Damon hơi sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra điều kiện như vậy. 2 giây đồng hồ sau, hắn rất nhanh sẽ đã tỉnh hồn lại. Ở sâu trong nội tâm mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí còn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lại không phải người ngu. Làm sao sẽ không biết hắn đây là ở nhằm vào Thất Xảo truyền hình. Cho tới nguyên nhân, hắn liền càng rõ ràng. Lúc trước đưa ra chèn ép Xa Lánh Trương Dương đề nghị này chính là Thất Xảo Truyền Hình. Đầu năm ở giải Oscar hậu trường lần kia sự kiện hay là bọn hắn một tay chế tác cùng sắp xếp. Trương Dương khẳng định là biết rồi cái này tin tức. Vì lẽ đó, hắn không dự định buông tha bọn họ. Hắn muốn Thất Xảo Truyền Hình chết. Nghĩ thấu một điểm, Damon đều không cảm thấy dùng mình một cái. Cực kỳ vui mừng lúc trước đưa ra đề nghị này không phải là mình. Không phải vậy, hậu quả này, hắn ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Đang trầm mặc một hồi lâu sau, Damon một mặt làm khó dễ cùng Trương Dương đánh thương lượng nói. Trương Đạo, chúng ta hiện tại chính với bọn hắn hợp tác quay chụp một bộ đại chế tác. Chúng ta phân biệt đầu gần $1 ức. Ngươi xem có phải là... chấm ngoặc kép. Trương Dương lắc đầu, thái độ thập phần kiên quyết. Này bộ đại chế tác ngươi cũng đừng nghĩ đến. Coi như là cuối cùng chiếu phim ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhường hắn thiệt thòi suốt. Huyết, Damon khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Nhìn hắn vài lần lật muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là một chữ cũng không có nói ra. Được, cái điều kiện này ta có thể đáp ứng. Đang trầm mặc nửa phút sau, Damon cũng rất quả đoán đáp ứng rồi cái điều kiện này. Trương Dương nếu muốn Thất Xảo Truyền Hình chết, bọn họ vẫn là với bọn hắn duy trì một thích hợp khoảng cách cho thỏa đáng. Hắn lời đã nói tới rất rõ ràng. Chỉ cần là Thất Xảo Truyền Hình tác phẩm, hắn cũng có điên cuồng đà kích. Nói tới cái này mức hắn nếu như còn không thức thời. Vậy thì đúng là dại dột không thể cứu chữa. Được, điều kiện thứ hai. Mặt sau ta khả năng cần các ngươi phải phối hợp ta đồng thời công kích Thất Xảo Truyền Hình. Các ngươi không thể cự tuyệt. Trương Dương nói ra chính mình điều kiện thứ hai. Damon khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Lần thứ hai mãnh liệt cảm nhận được Trương Dương tàn nhẫn. Đây là thật sự không có chút nào cho Thất Xảo Truyền Hình lưu lao động chân tay a. Trêu chọc hắn hậu quả lại khủng bố như vậy. Có thể, không có suy nghĩ quá thời gian dài. Damon lần thứ hai đồng ý. Thương trường như chiến trường. Nếu như có cơ hội có thể đem Thất Xảo Truyền Hình chiếm đoạt. Hắn đương nhiên sẽ không chú ý. Hắn không chỉ không ngại. Hắn còn phi thường tình nguyện. Cái điều kiện thứ ba. Mặc kệ là hiện tại vẫn là sau đó. Các ngươi không thể cùng Khoa Ân có bất kỳ hình thức hợp tác. À, nghe cái điều kiện này. Damon trực tiếp liền bối rối. Khoa Hà. Siêu cấp siêu sao Khoa Hà. Hắn lại là làm sao chiêu ngươi a? Có điều, vấn đề như vậy hắn khẳng định là không tiện hỏi lên. Không thành vấn đề, cái điều kiện này hắn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Cùng phía trước cái kia hai cái điều kiện so với, cái điều kiện này căn bản là không tính là điều kiện. Thấy hắn toàn bộ đồng ý, Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, vậy ta đáp ứng hòa đàm. Sẽ không lại châm đối với các ngươi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Damon đại thở phào nhẹ nhõm. Có điều, đón lấy 2 tháng các ngươi vẫn là không muốn an bài điện ảnh chiếu phim. Ở dưới giới giải Oscar bắt đầu trước, ta cũng đã có sắp xếp. Không thành vấn đề, chúng ta cũng không vội này 1-2 tháng. Damon trả lời đến mức rất thoải mái. Bọn họ cũng không có Trương Dương lớn như vậy quyết đoán. Một bộ phim nói lên ánh liền lên ánh. Một điểm tiền kỳ chuẩn bị công tác đều không làm. Bọn họ điện ảnh muốn lên ánh. Từ định đương đến chiếu phim ít nhất cũng phải có thời gian 3-4 tháng đến tuyên truyền cùng làm tiền kỳ chuẩn bị công tác. Vì lẽ đó, chuyện này với bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sau đó chính là ký thỏa thuận. Ký cổ quyền chuyển nhượng sách. Trương Dương mới vừa nói cái kia 2 cái điều kiện đều bị hắn viết tiến vào trong hiệp nghị. Một trận bận bịu sống sót. Thời gian liền đến đêm khuya. Trương Đạo, ta nghĩ hỏi một chút. Người đến cùng là tính thế nào? Hoàn thành tất cả sau. Damon rốt cục hỏi ra cái này quấy nhiễu hắn rất dài vấn đề thời gian. Hắn với bọn hắn 7 đại công ty điện ảnh đã xé giết lâu như vậy. Cũng không thể vẫn như vậy tiếp tục giết chứ. Chung quy phải có cái phương án giải quyết chứ. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, Thất Xảo Truyền Hình là nhất định phải chết. Damon khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được kết quả này, nhưng bây giờ nghe Trương Dương chính mồm nói ra, vẫn là đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cái kia những nhà khác đây? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, tuy rằng ngươi là người thứ nhất theo ta ký thỏa thuận, nhưng muốn theo ta đàm phán hòa bình cũng không chỉ một mình ngươi. Đây mần hơi sững sờ, đi rồi. Trương Dương hướng hắn phất phất tay, lên xe rời đi. Đây mần sững sờ ở tại chỗ xuất thần, biểu hiện trên mặt được kêu là một phức tạp. Hắn nghe hiểu Trương Dương ý tứ của những lời này, thất xảo truyền hình nhất định phải chết. Những nhà khác đúng là cũng có thể đàm luận, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở tương lai không xa, hay là chính là bọn họ mấy nhà đồng thời liên thủ Trương Dương công kích thất xảo truyền hình. Này chuyện cười mở đến cũng thật là có chút đại a. Nghĩ mấy ngày trước video hội nghị đại gia đều còn ở ra dáng thương lượng làm sao đối phó Trương Dương hình ảnh, đây mần cũng là không nhịn được lườm một cái. Những lão hồ ly này, bên kia đã ở cùng Trương Dương đàm phán hòa bình, bên này còn giả vờ giả vịt với bọn hắn thảo luận. Thực sự là quá gian trá. Có điều, nếu như Trương Dương cùng mặt khác mấy nhà cũng đều đàm phán hòa bình, theo, đè mỗi gia nắm 1% cổ phần xem là, hắn chẳng phải là dễ dàng liền kiếm lời đi rồi gần 20 ức đô la Mỹ. Nghĩ con số này, đây mần nội tâm đều mạnh mẽ run rẩy một hồi. Hắn cảm thấy Trương Dương tiền thực sự là quá tốt kiếm lời. Hắn hơn nửa năm này liều mạng thực sự là báo lại to lớn a. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm đi tới tháng 9 truyền hình, bắt đầu chỉ đạo đặc hiệu đoàn đội chế tác, tốc độ, 4 hậu kỳ, đồng thời, mỹ bản, không kẽ hở đạo, cũng đang sốt sắng chuẩn bị bên trong. Xế chiều hôm đó, tháng 9 truyền hình công khai tuyên truyền, tốc độ, 4 tướng ở tân niên ngày thứ nhất chiếu phim. Ngày mùng 1 tháng 1, tiếp đương, ngọa hồ Tàng Long, tin tức không thể tránh khỏi lại đăng các giới gây nên một trận náo động. Nhưng náo động quy náo động, mặc kệ là nghiệp nội nhân sĩ vẫn là phổ thông khán giả. Đối với tin tức này đều là không có chút nào bất ngờ. Bọn họ đều đã quen. Nếu như Trương Dương điện ảnh không còn là một bộ tiếp một bộ chiếu phim, bọn họ mới thật sự muốn kỳ quái. Mà cái kia mấy nhà công ty điện ảnh khi nghe đến tin tức này sau lại là một trận trầm mặc. Trời mới biết tâm tình của bọn họ đến cùng có phức tạp hơn. Có hai nhà vốn là chỉ là thăm dò suy nghĩ muốn cùng Trương Dương tiếp xúc một chút công ty lần này, là triệt để ngồi không yên. Bọn họ lần thứ hai liên hệ tháng 9 truyền hình, muốn cho bọn họ hỗ trợ truyền một lời. Bọn họ đúng là muốn chính mình liên hệ Trương Dương, nhưng căn bản không có con đường a. Mà đối với những công ty này thỉnh cầu, Lam cũng là rất hỗ trợ. Một không lọt đem ý nghĩ của bọn họ cùng Trương Dương nói một lần. Không gặp, thấy cái gì nha, vội vàng đây. Trương Dương rất thẳng thắn từ chối. Đàm phán hòa bình, còn sớm đây. Các ngươi nhiều hơn nữa hưởng thụ một hồi phần này dày vò cùng thống khổ đi. Không đem các ngươi ngược đến phát điên liền coi như ta thua. Không để ý đến này mấy nhà công ty gặp mặt thỉnh cầu, Trương Dương vẫn là nên làm gì làm gì. Chỉ đạo, tốc độ, 4 hậu kỳ chế tác, xác nhận mỹ bản, không kẽ hở đạo, cảnh tượng, cùng Lê Ông thảo luận các loại biểu diễn phương thức, tìm kiếm một vị khác nhân vật chính, các loại, như vậy bận rộn sinh hoạt kéo dài đầy đủ một tuần. Ngày 17 tháng 12, ở đêm mặt sau công tác đều an bài xong sau đó, Trương Dương liền leo lên về nước chuyến bay. Khoảng cách mới một lần liên hoan phim khai mạc chỉ còn dư lại 3 ngày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.